Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 86, đừng giết tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiêu ngạo, cuồng vọng, bá đạo, lúc này, trong mắt người đàn ông trung niên, Lý Hiên cực kỳ kiêu ngạo. Tuy nhiên, đối phương quả thực có bản lĩnh để kiêu ngạo. Dù sao ông ta vẫn biết thực lực của Giang Phá, thế mà còn bị đối phương chặt đứt một cánh tay. Tuy nhiên, lần này ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng, với tư cách là sói Giang Nam trong tổ hành động đặc biệt. Ông ta rất bình tĩnh và khôn ngoan, không bao giờ chiến đấu mà không chuẩn bị trước. Ông ta chế nhạo nói, nhóc con, cậu có biết hậu quả của việc chống lại tổ hành động đặc biệt không? Tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Đáp lại ông ta là giọng nói cực kỳ bình tĩnh của Lý Hiên. Còn 48 giây, người đàn ông trung niên nheo mắt lại. Trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Hừ lạnh nói, bát, khi ông ta vừa nói xong, một tấm lưới lớn như kim loại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Ngay lập tức bao phủ Lý Hiên, tấm lưới lớn xuất hiện, trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ giễu cợt. Nhóc con, đây là lễ vật tôi đặc biệt chuẩn bị cho. Cậu, đây là lưới la địa của tổ hành động đặc biệt. Dưới lưới la địa, không ai có thể sử dụng chân khí trong cơ thể. Người đàn ông trung niên nói, đối phương ra lệnh, đưa cậu ta lại. Một số thành viên của tổ hành động đặc biệt lập tức đưa tay ra và tóm lấy Lý Hiên. Trong lưới la địa, người tu luyện không thể sử dụng chân khí của mình, và người tu luyện không có chân khí cũng chẳng hơn gì người thường. Trong mắt họ, Lý Hiên đã là một con rùa trong hũ. Họ không nghĩ Lý Hiên có cơ hội trốn thoát. Nhóc con, tổ hành động đặc biệt là một tổ chức của Long Quốc chuyên đối phó với những người tu luyện. Không phải là thứ mà cậu có thể chống cự được đâu. Người trung niên tận hưởng niềm hạnh phúc khi kiểm soát được tình hình chung. Vậy sao? Lúc này, một giọng nói mỉa mai vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, tấm lưới màu vàng khổng lồ bao phủ trên đầu Lý Hiên đột nhiên bốc cháy. Dưới ngọn lửa, tấm lưới lớn bị đốt cháy ra một cái lỗ với tốc độ cực nhanh. Sau đó nó nhanh chóng lan rộng lấy cái lỗ làm trung tâm. Toàn bộ cái lưới lớn biến mất hoàn toàn trong vòng chưa đầy 2 giây. Làm sao có thể chứ? Người đàn ông trung niên bày ra vẻ mặt như nhìn thấy ma. Đầy vẻ kinh ngạc, lưới la địa này không phải làm bằng dây thừng mà là do pháp khí làm bằng đồng từ núi Thủ Sơn tạo thành. Làm sao có thể bị lửa thiêu rụi chứ? Lưới la địa không những không bẫy được đối thủ mà còn bị đối thủ trực tiếp phá hủy. Điều quan trọng là dưới lưới la địa, người tu luyện hoàn toàn không thể sử dụng chân khí mà. Tuy nhiên, Lý Hiên không cho ông ta nhiều thời gian để suy nghĩ. Các thành viên của tổ hành động đặc biệt lao tới để bắt Lý Hiên lần lượt nổ tung, biến thành những đám xương máu. Trước khi rơi xuống, họ đã bị ngọn lửa đốt thành tro. Lúc này, người đàn ông trung niên hoàn toàn sợ hãi. Người thanh niên này đâu chỉ là tiên, rõ ràng là một cường giả cấm kỵ. Lần trước tên Giang Phá kia tới, tôi đã cảnh cáo rồi. Đáng tiếc lời cảnh báo này lại bị các người bỏ ngoài tai. Giọng nói lạnh lùng của Lý Hiên vang lên. Sau đó, người đàn ông trung niên kinh hoàng phát hiện ngọn lửa cũng xuất hiện trên cơ thể mình và bắt đầu lan rộng. Đừng, đừng giết tôi. Người đàn ông trung niên phát ra giọng nói cầu xin. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ cơ thể của ông ta đã bị ngọn lửa nuốt chửng không thương tiếc. Lý Hiên không thèm nhìn lại lần nữa. Hắn chỉ nhìn về phía trung tâm thành phố với nụ cười khinh bỉ trên môi. Bên trong cứ điểm của tổ hành động đặc biệt ở Sở Châu, nhiều quan chức cấp cao tập trung tại sảnh. Ngồi trên ghế chính trong đại sảnh là một người đàn ông trung niên. Nét mặt uy nghiêm, ông ta là tổ trưởng tổng tổ Giang Nam của tổ hành động đặc biệt. Từ Văn Uyên bất mãn nhìn Giang Phá. Giang Phá, tôi đã bảo Ngụy Nhiên đi bắt Lý Hiên đó. Tôi tin rằng nhiều nhất nửa giờ nữa sẽ có tin tức. Đến lúc đó để xem cậu có thể viện cớ gì cho sự kém cỏi của mình. Người của trụ sở chính ở thủ đô tới cũng không làm gì được hay sao? Trong giọng nói của Từ Văn Uyên có chút khinh thường. Giang Phá nghe vậy, chỉ cười khổ một tiếng. Các tổ hành động đặc biệt trải rộng khắp Long Quốc, xử lý các vụ án siêu nhiên khác nhau. Với tư cách là thành viên của Tổng tổ thủ đô, anh ta trực tiếp can thiệp vào các vụ án ở Giang Nam. Điều này khiến Từ Văn Uyên, tổ trưởng của Tổng tổ Giang Nam rất bất mãn với anh ta. Cách Trương